Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 799. Chương 799. Gặp nhau cùng nghi hoặc cùng phát hiện. Tiểu Vũ uy hiếp xong Momo bọn hắn, trực tiếp đem bọn hắn vứt xuống trên mặt đất. Miêu Hựu, nhìn kỹ bọn hắn, dám loạn trốn, đem nàng đầu mèo cho ta chặt đi xuống. Momo, cái này ma quỷ. Tiểu Vũ lần nữa đem đầu duỗi trở về, nhìn xem Côn Ngô nói ra. Côn Ngô, ngươi thật tốt, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Côn Ngô nhìn đối phương hồn nhiên ánh mắt, nhẹ gật đầu. Tiếp lấy liền thấy Tiểu Vũ toàn bộ thân thể theo sàn nhà bên trong chui ra, ôm lấy Côn Ngô. Côn Ngô thầm nghĩ trong lòng, ai, ít nhất nhỏ hài tử hay là hết sức tinh khiết thật thiện lương. Có lẽ trên cái thế giới này có thể tin tưởng người, cũng chỉ còn lại có tiểu hài tử a. Côn Ngô sau lưng, Tiểu Vũ lộ ra một tia tà ác mỉm cười. Tướng mạo đặc biệt như vậy mèo, nhất định có thể bán rất nhiều tiền. Không được, làm một cú quá thua lỗ, không bằng giao cho Diệu Nhi, khiến cho mèo này đi Miêu Nhạc Thành bên trong tiếp khách, nhất định có thể kiếm rất nhiều tiền. Triệu Diệu lẳng lặng phủ phục tại trong bóng râm, toàn bộ sức quan sát đều tập trung vào trước mắt trong đại sảnh, cẩn thận lắng nghe xung quanh ngàn mét bên trong nhất động nhất tĩnh. Đại sảnh trên mặt đất, môi cầu, Ares, mì chay như cũ bởi vì chấn định tề mà hôn mê. Triệu Diệu cũng không có ý định đánh thức bọn hắn. Lucy thì đã tìm về đầu của mình, ấn trở về, sau đó nằm ở vũng máu bên trong. Triệu Tuyết trên người dây thép mặc dù nhìn qua rất nhiều, nhưng chẳng qua là trang giả vờ giả vịt, sớm đã bị Triệu Diệu cắt ra. Đúng lúc này, meo meo tiếng kêu từ đằng xa truyền đến. Triệu Diệu con mắt ngưng tụ, lập tức hướng về phía tiếng mèo kêu truyền đến cửa hang nhìn lại. Đã đến rồi sao? X, một lát sau, xuất hiện ở trong mắt Triệu Diệu cũng không phải là X, mà là bị cái bóng trói buộc lên Ekaterina cùng Elizabeth. Liền thấy hai cái mèo rác đâu trên thân đừng buộc mấy chục hàng trăm cây cái bóng sợi tơ, một đường kéo lấy hướng lồng giam phương hướng đi đến. Hiển nhiên trước đó X vì bắt lấy thi triển ngưng động thời gian mạt trà, từ bỏ tiếp tục đi bắt Elizabeth các nàng, liền đem các nàng giao cho bóng dáng. Mà bóng dáng cũng không phụ sứ mệnh, thành công hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao cái bóng khống chế năng lực vẫn tương đối khắc chế Ekaterina cùng Elizabeth, đặc biệt là X sớm cáo chi bóng dáng Ekaterina giấc ngủ năng lực. Như vậy bóng dáng chỉ cần không chủ động đi xem Ekaterina là được rồi. Mà độ ưu tiên càng thấp một chút Elizabeth huyễn thuật, đối với hóa thân thành bóng mở siêu năng mèo tới nói, càng là không hề có tác dụng. Thấy cảnh này Triệu Diệu âm thầm nhíu mày. Không phải X, lại là bẫy dập sao? Hắn ngửi ngửi, lại nghe nghe, hoàn toàn không có phát giác được khác mèo tồn tại. Nhìn xem cái kia mảnh bóng mở kinh hô một tiếng, kinh ngạc hướng phía ngã xuống đất siêu năng mèo nhóm di chuyển nhanh chóng đi qua. Triệu Diệu biết mình không thể do dự, liền thấy Triệu Diệu thân ảnh vọt tới. Thời gian tạm dừng lập tức phát động, một mảnh đứng im trong thế giới. Hắn trực tiếp bằng vào kinh người lực lượng cơ thể xé nát Ekaterina cùng Elizabeth trên người cái bóng sợi tơ, đem hai con mèo cứu ra. Sau đó đem Ekaterina bày bỏ vào bóng mở phía trước. Lúc đó ở giữa lần nữa khôi phục lưu động về sau, bóng dáng lần đầu tiên nhìn thấy chính là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn Ekaterina. Thế là trong nháy mắt lâm vào nghỉ ngơi bên trong, theo bóng mờ trong trạng thái rơi xuống đi ra, trực tiếp bị Triệu Diệu một phát bắt được, trong nháy mắt bóp hôn mê bất tỉnh, vứt xuống một bên. Làm xong tất cả những thứ này, Triệu Diệu cũng không có buông lỏng cảnh giác. Thân thể cơ bắp căng thẳng, năng lực cũng hoán đổi đến siêu khoái tốc tái sinh, phòng bị khả năng đánh lén, kết quả lại cái gì cũng không có phát sinh. Chỉ có Elizabeth cùng lá khải nhanh lâm na nhào tới, hướng phía Triệu Diệu meo meo thét lên. Triệu Diệu nhướng mày, thật là trùng hợp, vận khí cũng không tệ lắm nha, lại sớm giải quyết hết X một cái thủ hạ. Mà liền tại vừa mới Triệu Diệu dừng lại thời gian thời khắc, X ôm ba cái mèo chạy trong nháy mắt đồng dạng cảm thấy thời gian dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Ta không có phát động ngưng động thời gian a. X hơi sững sờ, nhìn về phía mặt trà. Hắn cũng không cần thiết phát động ngưng động thời gian. Chấm ngoặc kép, mặt trà thầm nghĩ trong lòng. Là Triệu Diệu tại phát động ngưng động thời gian. Thấy X nhìn qua ánh mắt, mặt trà lập tức cười ha hả. Trong lòng hiểu rõ, không được, muốn giúp Triệu Diệu đánh yểm trợ. Không thể để cho X biết Triệu Diệu có được hợp lại năng lực. Chấm móc lửng, mặt trà lập tức đón X ánh mắt nói ra. Thế nào, ta phát động cái ngưng động thời gian chơi một chút đi. Thí nghiệm một chút, sợ hỏng làm sao bây giờ. X ánh mắt híp lại. Hắn mặc dù không có đọc tâm siêu năng lực, thế nhưng tại Pharaoh rèn luyện cùng tăng biêu tiến hóa, hai loại năng lực dưới tác dụng, thể xác tố chất, biết được năng lực, mỗi thời mỗi khắc đều đang nhanh chóng tăng lên, cho nên lập tức cũng cảm giác được mặt trà khẩn trương. Hắn đang nói láo. Sau một khắc, X lực chú ý lập tức tập trung đến toàn bộ ác mộng trong pháo đài. Giống như là quan sát như thế, đem thành lũy hết thảy tình cảnh đều xem vào trong mắt. Lần này, X lập tức bị thành lũy trung ương tình huống hấp dẫn. Một mảnh đứng im không gian bên trong. Triệu Diệu động tác thực sự quá rõ ràng, quá rõ ràng. Cái này Triệu Diệu thi triển ngưng động thời gian. Thế nhưng, vì cái gì? X trong đầu hồi tưởng lại Miêu Nhạc Thành lúc Triệu Diệu siêu khoái tốc tái sinh khép lại vết thương tình huống. Còn có, trước đó đánh giết cuồng đồ cũng là hắn a. Lúc kia ngoại trừ siêu khoái tốc tái sinh, còn có được mạnh mẽ tố chất thân thể. Tố chất thân thể xem như tại ẩn giấu. Vậy cái này ngưng động thời gian lại là chuyện gì xảy ra? X nhíu mày, sứ đồ hẳn là chỉ có thể mượn dùng một cái năng lực. Thế nhưng gia hỏa này, tựa hồ cùng bình thường sứ đồ không giống nhau lắm. Ngoại trừ mạnh mẽ tố chất thân thể, còn đồng thời có được siêu khoái tốc tái sinh cùng ngưng động thời gian. Móc lửng, phản điện từ cơ giáp tại em bé hạ mệnh lệnh tới đến Miêu Nhạc Thành phụ cận. Cúi đầu nhìn lại, toàn bộ Miêu Nhạc Thành địa chỉ cũ đã bị từng chiếc xe cảnh sát, thậm chí quân đội vây lại. Thế nhưng quan phương nhóm đối ở trước mắt đột nhiên xuất hiện màu đen thành bảo cơ hồ là không thể. Làm gì? Em bé cười nhẹ một tiếng. Phản điện từ cơ giáp đã tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong bay ra ngoài. Một đầu đâm vào ác mộng trong pháo đài. Tiến vào trong nháy mắt. Em bé cũng đã cùng phản điện từ cơ giáp đã mất đi liên hệ. Không có đầu quỷ lưu tại trong cơ giáp trí năng dành riêng cảm giác được camera tối sầm lại sáng lên. Hắn đã xuất hiện ở một chỗ kỳ dị trong kiến trúc. Kỳ quái địa phương, không có đầu quỷ nghĩ đến. Đón lấy tới làm gì? Dù sao ông chủ không nhìn thấy. Dứt khoát tắt máy nghỉ ngơi một hồi. Chờ sự kiện kết thúc lại đi ra đi. Sau một khắc, em bé ý chí đột nhiên tại bên trong cơ giáp vang vọng. Không có đầu quỷ, ngươi đang làm gì đó? A, ông chủ, ngươi không phải không tiến đến sao? Tạm thời dành riêng một cái chính mình tiến vào đến xem. Bằng không thì ai biết ngươi có thể hay không siêng năng làm việc. Em bé nói ra, bắt đầu dò xét mảnh không gian này, tìm tới Côn Ngô cùng X vị trí. Sau một khắc, liền thấy cơ giáp phía sau hết thảy có 16 cái lỗ nhỏ bị mở ra. Từng con nạp mễ dò xét cơ bay ra, hướng phía chu vi lối đi cấp tốc chạy tới, đồng thời không ngừng lấy tiếng A cùng sóng điện từ dò xét bốn hoàn cảnh chung quanh. Sau đó đem công trình kiến trúc kết cấu chuyển lại cho cơ giáp. Một khi gặp được lối rẽ, nạp mễ dò xét cơ liền trực tiếp một phân thành hai, phân biệt hướng phía khác nhau lối rẽ tiếp tục dò xét. Em bé trong tầm mắt, một giấc mộng nói mớ thành lũy to lớn cơ cấu bức vẽ rất nhanh liền hiện lên đi ra. Đồng thời không ngừng khuếch trương. Càng ngày càng kỹ càng. Càng ngày càng phức tạp. Không có đầu quỷ. Ông chủ nhận được một đạo điện từ tín hiệu. Tựa hồ là điện thoại. Khiến cho dò xét cơ đi xem một chút. Nhìn xem kết cấu bức vẽ bên trong đột nhiên xuất hiện. Cái kia một khối mảnh lớn mảnh nhỏ không trọn vẹn vị trí. Em bé hiếu kỳ nói, nơi nào là tình huống như thế nào? đem video tín hiệu truyền tới. Sau một khắc, một mảng lớn bị xuyên thủng vách tường. Vỡ vụn phế tích xuất hiện tại em bé trước mắt. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.